Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, đối diện không nhận thức. 960 vé tháng thêm, Ninh Hàm Vi cũng nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, bất quá là đối với hắn lộ ra một vòng có chút lễ phép nụ cười liền rời đi. Rất hiển nhiên, Hàn Ca nhận thức nàng. Nhưng nàng cũng không nhận ra Hàn Ca. Hàn Ca cũng không có tùy tiện cùng nàng chào hỏi. Lẳng lặng nhìn xem nàng từ bên người đi qua. Trực tiếp đi đến Tiểu Vân bạn trai Dương Văn Cảnh trước mặt. Cùng hắn cười lên tiếng kêu gọi. Xem ra quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Dương Văn Cảnh tựa hồ là chú ý tới Hàn Ca ánh mắt. Thấy hắn tại hướng bên này nhìn. Còn tưởng rằng hắn là muốn cùng Ninh Hàm Vi nhận thức một chút. Vì vậy hắn liền đi tới. Phân biệt giới thiệu hai người. Bất quá giới thiệu Hàn Ca thời điểm. Dương Văn Cảnh tự nhiên là một câu Hàn tiên sinh liền mang qua. Hàn Ca có thể nhìn ra được. Ninh Hàm Vi đối với hắn kỳ thật không có đặc biệt gì hứng thú. Nếu như đổi lại chính mình là nàng. Đoán chừng cũng cùng nàng ý nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá Ninh Hàm Vi thái độ vẫn tương đối lễ phép. Mỉm cười gật đầu vấn an. Ít nhất tại thời khắc này. Nhìn không đến nàng có cái gì đại minh tinh cái giá đỡ. Cũng chính là cái người bình thường. Chỉ một điểm này mà nói. Hàn Ca đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngắn ngủi giới tán gẫu qua. Dương Văn Cảnh liền cùng Ninh Hàm Vi rời đi. Hàn Ca thuận tiện liền dùng phần mềm nhìn nàng một ít minh tinh thiên phú. Âm nhạc 91, 2 phân, sáng tác 90, 6 phân, nhan trị 89, 7 phân, nhạc khí piano 87, 4 phân. Nàng này mấy hạng thiên phú đều rất bình quân. Xem như một cái rất khó được ở mọi phương diện đều tương đối cân đối lại ưu tú nghệ nhân. Cho điểm đều tại 90 phân. Chỉ nhìn đến nàng này 96 phân sáng tác thiên phú. Hàn Ca không khỏi yên lặng nhớ tới kiếp trước Chu Thiên Vương. Hắn sáng tác thiên phú hẳn là ít nhất cũng 95 cộng A. Xem hết Ninh Hàm Vi thiên phú. Cũng coi như thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Hàn Ca mới đưa ánh mắt đặt ở biệt thự trong sân. Lui tới xuất ca mỹ nữ chừng hơn 100 người. Nhìn lên Dương Văn Cảnh nhân duyên là không sai. Thậm chí ngay cả Ninh Hàm Vi đều là bạn hắn. Bất quá Hàn Ca cũng không có đi nhìn kỹ ai là minh tinh ai là người bình thường. Chỉ là một mực ở công việc phần mềm cũng không có nhắc nhở. Cho nên không có gặp được phù hợp tiêu chuẩn người. Yêu cầu này là hành động 90 phân trở lên. Tuổi tác 2340 tuổi nam tính. Hàn Ca suy nghĩ một chút. Sau đó đem hành động 90 phân trở lên đổi thành 88 phân trở lên. Kết quả còn không có. Vì vậy Hàn Ca cầm cho điểm lại hạ thấp 85 phân trở lên. Nếu có 85 cũng ít nhất xem như thực lực phái. Nếu như hắn ngoại hình cùng khí chất thực cùng nhân vật tương đối phù hợp. Cũng có thể phỏng vấn một chút nhìn xem. Bất quá cũng làm cho Hàn Ca thất vọng. Liền 85 phân trở lên diễn viên đều không có. Xem ra hắn tụ hội. Tới diễn viên còn là không nhiều lắm. Một phương diện khác nếu là hắn hí cốt. Mà nơi này. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Hàn Ca lựa chọn buông tha cho. Xem ra còn là điện ảnh và truyền hình cứ địa thực lực phái diễn viên thêm một ít. Ngẩng đầu nhìn qua nhãn bốn phía. Kỳ thật trong biệt thự bầu không khí còn là không sai. Rất nhiều người hay là ba lượng thành đàn cười cười nói nói. Hay là một ít sinh ý trên trận người nâng chén nói chuyện thật vui. Hàn Ca bên người có chút nhàm chán, là bởi vì hắn xuất mấy người bằng hữu kia. Ở chỗ này ai cũng không nhận ra, liền ngay cả Lâm Tử U, nhân khí, đều cao hơn hắn rất nhiều. Dù là tại loại mỹ nữ này tỷ lệ rất lớn nơi. Nàng ngoại hình cũng là số một số hai, tuy Triệu Khuynh Thành khí chàng rất cường đại, khí chất rất sắc bén. bắt bớ ai ai bị câu. Nhưng nơi này nam nhân thường thấy nhất chính là Triệu Khuynh Thành loại này yêu mị khí chất người. Cứ việc biệt nữ người có thể là dùng trang điểm tu ra tới quyến rũ. Cùng Triệu Khuynh Thành loại này thiên sinh lệ chất bất đồng. Nhưng những người này có thể phân không rõ ràng như vậy. Bọn họ đã sớm hoa mắt. Ngược lại là Lâm Tử U loại này nội tâm sạch sẽ ôn nhuận khí chất. Là những cái này phú nhị đại bình thường rất ít thấy. Triệu Khuynh Thành là có thể câu làm cho tâm hồn con người nhộn nhạo. Lâm Tử U thì là làm cho người ta liếc mắt nhìn. Chính mình nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Một cái là bị động, một cái là chủ động. Đây là khác nhau. Đúng lúc này, Lâm Tử U bỗng nhiên sai khai mở đám người hướng Hàn Ca bước nhanh đi tới. Nàng một đường đi qua lộ tuyến hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Nhất là rồi mới cùng nàng đáp nói chuyện lại tất cả đều bị cự tuyệt nam nhân. Tại đã gặp nàng bước đi phương hướng là Hàn Ca. Mọi người mới nhiều chú ý một chút một mực đứng ở bên cạnh im lặng không nói Hàn Ca. Thế nhưng nhìn kỹ, phát hiện mình tựa hồ từ trước đến nay chưa thấy qua người này. Không ít nhân tâm ngọn nguồn không khỏi đối với Hàn Ca có chút tò mò. Hàn đại ca, Tiểu Vân tỷ để cho chúng ta đi qua ngồi. Lâm Tử U đi tới nhỏ giọng nói. Hàn Ca gật gật đầu. Thấy được Triệu Khuynh Thành cùng Tiểu Vân hành tẩu phương hướng. Bước nhanh theo sau, vừa rồi ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hàn Ca hỏi, còn rất hào, ta cảm thấy đến làm cho ta ứng phó những ngưỡng người này không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ không càn quấy. Bất quá, nếu như bọn họ thực càn quấy, e rằng Hàn đại ca cũng không tốt lắm xử lý a. Điều này cũng đúng. Hàn Ca cùng Lâm Tử U cười đi qua, mấy người cùng nhau tại trước bàn ngồi xuống. Hàn Ca lại trông thấy Ninh Hàm Vi, nàng cũng ở trên cái bàn này, đang tại chính mình ngồi đối diện. Sau đó cơ hồ là nháy mắt, trên bàn lớn này cũng đã ngồi đầy người. Hàm Vi, ngươi hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy nha? Tiểu Vân cười nói, ngươi có phải hay không không thấy ta tiểu hơi đâu này? Ninh Hàm Vi cười hỏi ngược lại, Tiểu Vân nhẹ giọng cười cười, nàng lại không truy đuổi Ninh Hàm Vi, nơi nào sẽ mỗi ngày đều nhìn nàng tiểu hơi văn, gần nhất cái kia rất hỏa Hàn Ca ngươi luôn biết. Nói lên chuyện này, Ninh Hàm Vi lại nhịn không được cười rộ lên, hắn đáp ứng cho ta viết một ca khúc, đây chính là hắn cho người khác ghi ca khúc thứ nhất. Ta xác thực thật vui vẻ. Nghe được Ninh Hàm Vi, Tiểu Vân không khỏi giật mình một chút, lập tức nghĩ đến Hàn Ca rồi mới nói rõ sự tình. Hảo ba, tạm thời không nói trước, Hàm Vi tiểu hơi văn ta xem, ta liền biết khẳng định là chuyện này. Có người phụ họa nói, sẽ không phải là cái kia kêu Hàn Ca cũng vừa ý Hàm Vi tỷ a. Ha ha, Hàm Vi. Tiểu Vân tựa hồ đột nhiên cũng tới hào hứng, cười nói, nếu như Hàn Ca hướng ngươi thổ lộ, ngươi có thể đáp ứng hay không hắn? Tiểu Vân vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác Triệu Khuynh Thành tại nàng trên lưng niết một chút, còn dùng nàng bất mãn ánh mắt đang cảnh cáo, hảo ba ta liền theo liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tiểu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đổi giọng. Lập tức vội vàng đổi lại chủ đề đối với Hàn Ca nói. Đại lão bản, ngươi gần nhất không phải là tại quang đập một bộ phim sao? Nhìn xem chúng ta nơi này có không có thích hợp người. Nghe được Tiểu Vân nói Hàn Ca chuẩn bị đầu tư điện ảnh. Ánh mắt mọi người không khỏi đều tụ tập tại trên người hắn. Dám đầu tư điện ảnh, thân giá ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn a. Bằng không thì gió này hiểm không ai dám bốc lên a. Mới còn trẻ như vậy thân gia liền mấy ngàn vạn. Đây không phải người bình thường a. Chỉ là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Hàn Ca điện ảnh là dám cầm thân gia 80% bỏ vào. Bởi vì hắn biết bị vùi dập giữa chợ đến hồi không bản xác suất rất thấp rất thấp. Lùi một bước nói, cho dù thực bị vùi dập giữa chợ, hắn lập tức liền có thể đông sơn tái khởi. Căn bản không giống những người đầu tư đó lo trước lo sau. Lão bản đập cái gì điện ảnh nha? Cảm thấy ta có thể không? Một nữ nhân hướng Hàn Ca cười rộ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?